Tiên tử xin tự trọng. Chương 1115, Giao Quang Vô Tiên Giao Thoa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch cảm thấy, Giao Quang vốn hẳn là người hiểu rõ Lưu Tô nhất trên đời. Mà Lưu Tô bây giờ, trong đầu hắn hiện lên thời điểm xuất phát Lưu Tô thành khẩn dặn dò. Lần này đi nguy hiểm là sẽ không có đấy. Nhưng nếu bị bắt vào hậu cung làm thiên đế phi tử, nhớ rõ nhất định phải ở phía trên, chụp lại bộ dạng co giật của nàng trở về cho mọi người vui vẻ. Nếu bị nàng cầm roi ra tra tấn, phá hỏng thanh danh nhà chúng ta, trở về xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào. Thật ra đoàn người rất muốn bày tỏ cầm loại đồ chơi kia trở về chúng ta cũng không vui vẻ a. Lý Thanh Quân càng muốn bày tỏ lão nương xem chất nữ của mình co giật đến cùng vui vẻ cái gì. Tần Dịch bày tỏ, được rồi, cái này đến cùng có gì để bày tỏ đấy. Dù sao nhìn Giao Quang tiểu bộ dạng toàn bộ đang nắm giữ trước mắt. Tần Dịch thở dài, được a, giam liền giam. Dù sao chúng ta có rất nhiều chuyện cần thương lượng. Cũng không phải giam ba câu có thể xong việc đấy. À, Giao Quang cười nói, ta là giam ngươi, không phải lưu ngươi làm khách, ngươi còn đầy đầu thương lượng sự tình, có phải còn muốn an bài cho ngươi hai thị nữ đúng không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Giam giữ ta, trói lại treo, Tần Dịch uy hiếp, ta cho ngươi biết à, một khi hạn chế hành động của ta, cửa này sẽ bị oanh, Giao Quang ngắt lời hắn. Bây giờ là ngươi rơi vào tay ta. Thái độ của ngươi vì sao ngược lại giống như là ta rơi vào tay ngươi? Ta là tới đàm luận, không phải là bị ngươi bắt đến đấy. Có khác biệt sao? Chính ngươi đưa đấy. Tần Dịch tức giận nói. Dựa theo ý của ngươi, nếu như ngươi rơi vào tay ta, ta liền có thể rất nhiều bước đúng không? Giao Quang sóng mắt lưu truyền, lộ ra một nụ cười vũ mị. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ như vậy qua? Tần Dịch thầm nghĩ, đồ vật ngươi nghĩ lệch lạc thật lớn. Trong mắt ngươi người sẽ nghĩ như vậy thật ra là bồng bồng. Trong mắt ngươi bồng bồng sẽ dậm chân giận dữ thật ra sẽ cuồng hì. Cho nên năm đó ngươi hiểu bồng bồng nhất, hôm nay đã hoàn toàn không hiểu bồng bồng rồi. Buông tay a, bổng bổng là của ta. Ân, bổng bổng đương nhiên là của ta. Các ngươi lại không có. Hừ, đương nhiên mặt ngoài hắn sẽ không nói như vậy. Chẳng qua là sụ mặt nói. Nếu như ngươi tra tấn ta, một ngày kia rơi trong tay của ta, đương nhiên ta cũng sẽ trả thù lại. Thật ra ta vốn không muốn tra tấn ngươi. Giao Quang thanh âm càng thêm vũ mị. Nhưng hiện tại, nói xong bàn tay nhỏ nhắn xoa lồng ngực Tần Dịch, lướt qua lướt lại, Tần Dịch muốn chạy, lại phát hiện không nhúc nhích được rồi. Thời ngừng, ở trước mặt Giao Quang chơi thời gian, vậy thật sự không thể chơi. Huống chi hắn vừa mới bị thương, vì vậy động cũng không thể động, trơ mắt nhìn Giao Quang cởi bỏ vạn yêu pháp y của hắn, lộ ra áo lót trắng tinh bên trong. Ơ, một đào hoa nam. Rõ ràng vẫn là áo trắng tinh khiết như vậy. Có phải muốn nói ngươi nội tâm vẫn rất sạch sẽ đúng không? Ta cũng không nói như vậy. Chỉ là áo lót có thể không phát tán tư duy được không? Tần Dịch khó thở. Ngươi đến cùng đang làm gì? Xoẹt, một tiếng. Áo lót bị Giao Quang xé thành hai nửa. Lộ ra lồng ngực cường tráng. Bàn tay nhỏ nhắn của Giao Quang lướt nhẹ qua, trong miệng giống như tùy ý mà trả lời. Như quân chứng kiến, trời ngươi a, con mẹ nó. Bên ngoài nhìn xem thanh thanh tú tú, thật ra giống như dã thú. A, cho nên đây là mặt người dã thú. Từ này bổn ý không phải như vậy đấy. Đề nghị ngươi xâm nhập cơ sở hỏi một chút. Hí, khà, zzz ngươi làm gì? Tay ngọc thon thon kia vốn còn lướt nhẹ rất thật thoải mái đấy. Kết quả bỗng nhiên biến thành vặn. Vặn còn là đầu nào đó. Tần Dịch đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Giận dữ nói. Người biến thái sao? Người nếu như biết rõ ta và ngươi là địch nhân, cũng biết ta hận ngươi cỡ nào. Giao Quang cười tủm tỉm nói. Ta hiện tại không đánh ngươi, không giết ngươi. Chỉ vui đùa một chút. Chẳng lẽ không phải là chuyện phải làm? Là chuyện phải làm cái rắm à? Tần Dịch tức muốn chết. Thật sự bị Bổng Bổng nói trúng rồi. Muốn bị roi ra tra tấn. Phá hỏng thanh danh gia đình. Quay đầu muốn bị Bổng Bổng các nàng chết cười đấy. Người thân là thiên đế. Ánh mắt chứng kiến là tam giới chi chỉ. Là thiên ngoại chi thiên. Rõ ràng đầy đầu những chuyện này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thật ra Tần Dịch cũng có thể lĩnh hội một chút tâm tình phức tạp của Giao Quang. Nói trắng ra là nếu như không có ngoại địch, Giao Quang giết hắn cũng không kỳ lạ. Về phần tại sao sẽ biến thành bộ dạng này, có chút phức tạp, nhưng lúc này hiển nhiên không có biện pháp đi nghĩ kỹ. Càng không có khả năng thay nàng cân nhắc, chính mình muốn bị ngược đãi rồi à, ai nghĩ nhiều như vậy. Hắn liều mạng vận công dãy rủa, ý đồ thoát khỏi trạng thái thời ngừng của Giao Quang. Hỗn độn chi lực kia trùng kích mãnh liệt, khiến cho Giao Quang cười con mắt cong lên. Lực lượng thật lợi hại. Tần Dịch, trong mắt Giao Quang lại nổi lên tàn khốc. Ngươi bây giờ xác thực rất mạnh. Nếu như khinh địch, có khả năng còn có thể bị ngươi phản chế. Cho nên, Tần Dịch thầm kêu không ổn. Chỉ thấy lòng bàn tay Giao Quang nổi lên quang mang sâu kín. Tần Dịch rất quen thuộc. Khí tức phong ấn. Ngươi từng ý đồ phong ta. Ta hiện tại phong tu hành của ngươi. Rất công bằng. Theo tiếng nói. Quang mang đại thịnh. Tần Dịch khẩn trương. Cái này còn chịu nổi sao? Tu hành bên người. Tốt xấu còn có chút cơ hội tự chủ. Nàng vẫn không thể quá mức hòa. Tu hành bị phong. Vậy còn chơi cái xà a a hát. Thật sự muốn bị nàng chơi xà rồi. Tần Dịch ra sức dãy rủa. Lại thật sự bị hắn bộc phát ra một tia tiềm lực. Thân hình hơi dịch về phía sau một chút. Một chút này cực kỳ mấu chốt. Bởi vì vừa vặn lưng tựa lên cột cửa. Cửa linh. Cùng cửa lại lần nữa tương tiếp. Đủ loại đại đạo. Chẳng qua là một khâu trong đó. Thời ngừng khống chế cùng phong ấn chi pháp của Giao Quang tựa như châu đất xuống biển. Dung nhập trong cửa, biến mất không thấy. Giao Quang ồ một tiếng, trong mắt lệ mang tái hiện, tế ra một đạo khốn tiên thắng, muốn đem Tần Dịch trói chặt. Tần Dịch thò tay cắt một cái, hỗn độn chi lực rồi rào cùng khốn tiên thắng đụng vào nhau, tạo nên một vòng rung động. Tần Dịch cổ họng ngòn ngọt. Thiếu chút nữa lại muốn phun huyết. Lực lượng của hắn thật sự không sánh bằng Giao Quang. Nhưng lúc này Giao Quang lại dường như cũng có chút gì là lạ. Đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt. Thần sắc lúc xanh lúc trắng. Có chút lảo đảo mà lui về phía sau nửa bước. Vất vả mà ôm trán nói nhỏ. Giao Quang, ngươi sờ sư phụ ta coi như xong. Không cho phép đánh hắn. Ta không ra tay. Không khống chế được hắn. Vậy cũng không được. Không cho phép làm tổn thương hắn. Tần Dịch ngơ ngác nhìn xem. Run rẩy vươn tay ra. Giống như muốn xoa gò má của nàng. Lại không quá dám. Tay kia treo ở giữa không trung. Thanh âm run rẩy. Vô Tiên. Ngươi. Ngươi còn có ý thức. Quá tốt rồi. Ta. Ta vốn cho là ngươi bị áp chế ngủ say. Tình cảnh này. Thật sự đem người nào đó tâm thần phân liệt đánh thành tổ ong. Ngữ khí của Lý Vô Tiên đang nói nhỏ. Để cho ta cùng sư phụ trò chuyện được không? Cho ta một nén nhang. Không, thời gian một chén trà là được rồi. Coi như ta van ngươi. Ta rất lâu không cùng sư phụ nói chuyện. Giao Quang trầm mặc, thần sắc chậm rãi biến ảo. Thấp giọng nói, nửa chén trà. Tần Dịch rõ ràng mà cảm nhận được Giao Quang trước mặt khí thế đại biến. Theo lạnh như băng sắc bén từ từ biến thành. Khuôn mặt đỏ bừng có nhân hoàng uy nghi. Lại như cũ tâm tư thiếu nữ. Ánh mắt như có gợn sóng. Đều là tưởng niệm cùng quấn quýt. Sư phụ, Năng lượng tần dịch ngưng tụ tan không còn một mảnh. Đại Hỷ tiến lên ôm lấy nàng. Vô Tiên. Lý Vô Tiên dùng sức ôm ngược lấy sư phụ. Thấp giọng nói. Sư phụ thật xin lỗi. Thật sự không muốn đả thương ngươi. Tần dịch đầu óc đều loạn đấy. Căn bản chẳng muốn phân tích nhiều như vậy. Hấp tấp nói. Ta phải làm sao cố định trạng thái hiện tại của ngươi. Lý Vô Tiên nở nụ cười. Làm không được. Hiện tại là nàng nhường ta đấy. Để cho ta đi ra cùng ngươi nói chuyện. Thật ra à, cũng có chút cố ý ân. Nàng có chút trốn tránh. Không biết nên dùng chừng mực gì đối với ngươi. Hùng một chút a, chính mình khó chịu. Ta cũng khó chịu. Nhu hòa a, nàng ý không bình. Lý Vô Tiên cười nói. Còn không bằng để cho ta trò chuyện. Nàng trốn một hồi. Tần dịch, vậy liền thật sự chỉ có nửa chén trà. Nàng có thể khống chế. Năng lực của ta kém hơn nàng quá nhiều a. Lý Vô Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn. Đừng nói nhiều như vậy a, ta quá nhớ sư phụ rồi. Sư phụ hôn ta, tần dịch cúi đầu, Lý Vô Tiên kiễng mũi chân, dùng sức hôn lên, giao trì tiên cảnh, hai sư đổ ôm nhau mà hôn. Trong mây mù mờ mịt, tựa như thần tiên quyến lữ. Bên ngoài tiên cảnh, đám thị nữ thủ ở bên ngoài vốn là nghe thấy bên trong đã đánh nhau đang nơm nớp lo sợ. Chợt phát hiện bên trong yên tĩnh rồi. Đám thị nữ nhịn không được tò mò. Thò đầu nhìn thoáng qua. Con mắt toàn bộ trợn tròn. Các nàng nhìn thấy thiên đế bệ hạ nhà mình. Y như là chim non nép vào người nhảy vào trong lòng nam nhân. Kiễng mũi chân. Hôn đến thiên hôn địa ám. Cách chương.